Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 298 lại ngăn quỷ thần tàn chi. Đối mặt giống như thiên hỏa giống nhau quỷ viêm, con Linh đối với bên cạnh mấy cái đã tuyệt vọng tổng giám nhóm quát. Nhảy xuống đi, lợi dụng quỷ khí hấp thụ ở trên vách đá. Nghe được con Linh nói, mấy cái tổng giám tức khắc ánh mắt sáng lên, phảng phất bắt được kia cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Không nói hai lời, mang theo con Linh liền trực tiếp viên hướng về phía huyền nhai. Tiếp theo, dập dạp quỷ viêm liền ầm ầm rơi xuống. Lệnh này cao ngất đỉnh núi biến thành một mảnh màu đen biển lửa. Lãnh Nguyệt bên kia ở miễn cưỡng lợi dụng tường băng ngăn cản trong chốc lát sau. Liền cũng học con Linh đám người như vậy, hướng tới vực sâu nhảy xuống. Đến nội Francis tắc cắn răng gắng gượng. Không bao lâu, hắn quỷ vực thượng liền hiện ra rậm rạp vết rạn. Hết thảy đều ân tĩnh lại. Quỷ thần tàn chi tắc ngửa mặt lên trời thét dài. Đôi tay không ngừng lung tung đấm vào. Hóa hình sau quỷ thần tàn chi, chính là nhất thuần túy phá hư máy móc, bởi vì không tồn tại chút nào ý thức, cho nên hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng, đối có khả năng chạm đến hết thảy tiến hành phá hư. Francis không nghĩ tới quỷ thần tàn chi, vừa đem ngọn sơn phong này hủy diệt hơn phân nửa. Lúc này không ngờ lại bắt đầu điên cuồng phá hư lên. Hắn vốn định dĩ giật đại lao, núp ở phía sau mặt nhặt có sẵn, nhưng lại không nghĩ rằng quỷ thần tàn chi vừa mới hóa hình liền trở nên như vậy cuồng bạo, mà hắn liền ở quỷ thần tàn chi công kích phạm vi, hơi có vô ý liền sẽ bị ương cập. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thật cẩn thận hướng tới rơi xa quỷ thần tàn chi phương hướng trốn. Bởi vì trên ngọn núi nơi nơi đều là quỷ viêm ăn mòn lưu lại dấu vết. Cho nên Francis giống như là ma chuột giống nhau. Từ một cái hố nhảy vào một cái khác hố. Nhìn qua thậm chí có chút buồn cười. Hơn nữa càng làm cho Francis cảm thấy vô ngữ chính là quỷ thần tàn chi không biết là cố ý vẫn là vô tình, vẫn luôn ở dọc theo hắn bỏ chạy phương hướng phá hư. Có rất nhiều lần, nếu không có là hắn trốn đến rất nhanh, đã sớm bị quỷ thần tàn chi nắm tay tập vào dưới nền đất. Trốn, hắn đã tới rồi ngọn núi bên cạnh. Đang lúc hắn tính toán dọc theo bốn phía vách đá, đổi đến một cái khác phương hướng khi, từ một bên trong vực sâu, đột nhiên nhảy ra một người tới. Francis thấy thế mặt lộ vẻ mừng như điên, bởi vì người này đúng là phía trước muốn nếm thử đem quỷ thần tàn chi lần thứ hai phong ấn người. Người này động tác cực kỳ tấn trì, dưới chân dẫm nhàn nhạt hàn khí, giống như bò thang lầu giống nhau, xoay chuyển mà thượng. Không bao lâu liền tới rồi kia quỷ thần tàn chi sau đầu. Quỷ thần tàn chi đối này không hề phản ứng. Như cũ ở huy động hai tay. Đối hắn bốn phía tiến hành oanh đấm vào. Francis nhìn chăm chú vào người nọ. Đối mặt quỷ thần tàn chi tới gần. Hắn lần thứ hai cắn chặt khớp hàm. Tính toán lưu tại chỗ bất động. Bằng không hắn nếu là lúc này nhảy ra đi, rất có khả năng sẽ bị kia chính thi triển phong ấn chi thuật người phát giác. Quỷ thần tàn chi hai tay hung hăng rơi xuống, nhấc lên vô số đá vụn bùm bùm rơi xuống, đem Francis quỷ vực va chạm bay phất phới. Cùng lúc đó, con Linh đám người cũng lần lượt từ trên vách đá bò ra tới. Hiển nhiên là trong cơ thể quỷ khí đã không đủ để chống đỡ bọn họ tiêu hao. Vài người bò lên tới sau, liền giấu ở bên cạnh chỗ, đều ở cầu nguyện người nọ có thể đem quỷ thần tàn chi phong bế. Không nói lúc sau thế nào, ít nhất bọn họ có thể được đến một tia thở dốc cơ hội. Đi vào quỷ thần tàn chi sau đầu, Lãnh Dương thi triển phong ấn thuật, động tác trở nên càng mau. Mấy cái hô hấp gian công phu, quỷ thần nơi khu vực, không gian liền bắt đầu vặn vẹo lên, giống như là một đoàn dần dần buộc chặt vải nhựa. Quỷ thần tàn chi lúc này cũng bản năng cảm giác được cái gì. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hướng tới phía sau huy tới. Lãnh Dương đối lập quỷ thần tàn chi cánh tay, so với mũi còn muốn nhỏ bé. Dưới chân hàn vụ nháy mắt đông đậm vài phần, này cũng làm hắn mượn dùng cao cao nhảy lên, theo sau đôi tay mở ra, tiện đà lại gấp gáp tạo thành chữ thập phong. Một tiếng quát lạnh từ hắn trong miệng bộc phát ra tới, tiếp theo một đoàn hàn khí liền từ hắn cổ sau điên cuồng trào ra. Quỷ thần tàn chi xoay người công phu liền đã là biến thành một khối thật lớn khắc băng. Khắc băng không ngừng đang rung động, mặt trên tràn ngập rậm rạp vết dạn. Lãnh Dương mày khẩn chú, lúc này lại hừ lạnh một tiếng. Phong không, theo này hét lớn một tiếng vang lên, liền thấy nguyên bản vặn vẹo không gian nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Quỷ thần tàn chi biến thành khắc băng thượng, bắt đầu phát ra da trắng tinh quang mang. Tuy rằng đến từ quỷ thần tàn chi dãy giụa tiêu giảm một ít, nhưng lại như cụ khó có thể ức chế trụ nó phản kháng. Ta hảo đệ đệ, hiện tại nên đến phiên ngươi lên sân khấu. Lãnh Dương lúc này khóe miệng gợi lên một cái đường cong, theo sau hung hăng một phách hắn nót. Tiếp theo liền thấy một đoàn bị hàn vụ bao vây linh hồn từ giữa hiện lên mà ra, ngay sau đó bị Lãnh Dương bắt lấy. Phong thành, Lãnh Dương đem Lãnh Nguyệt linh hồn hướng tới quỷ thần tàn chi đầu phương hướng ném đi. Tiếp theo, liền thấy Lãnh Nguyệt linh hồn dung nhập khắc băng bên trong. Tiếp theo nháy mắt, bao phủ ở khắc băng thượng bạch quang trở nên quang mang vạn trượng. Quỷ thần tàn chi ở không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng sau, liền hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Làm xong này đó, Lãnh Dương sắc mặt có vẻ dị thường trắng bệch, bất quá biểu tình lại có vẻ phi thường hưng phấn. Hắn kỳ thật cũng không xem như chân chính ý nghĩa nhân loại, mà là một con ác linh. Hắn căn bản là không có thuộc về chính mình thân thể. Bởi vì hắn cùng Lãnh Nguyệt là xài chung một khối thân thể song hồn thể, cũng có thể lý giải vì hai nhân cách, một cái là ca ca Lãnh Dương, một cái là đệ đệ Lãnh Nguyệt, một cái là tiện lương hài tử, mà một cái khác còn lại là tràn ngập oán hận ác linh. Lãnh Nguyệt cha mẹ sinh hạ Lãnh Nguyệt không lâu, liền phát hiện Lãnh Nguyệt kỳ quái. Đợi cho Lãnh Nguyệt lớn hơn nữa một ít, loại này kỳ quái chỗ càng là được đến phóng đại. Lãnh Nguyệt khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Lãnh Dương khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê. Vì thế Lãnh Nguyệt cha mẹ liền cấp khác nhau đối đãi, đem Lãnh Nguyệt nhận làm ca ca, Lãnh Nguyệt nhận làm đệ đệ. Bởi vì Lãnh Dương trời sinh tính tàn nhẫn, luôn là làm một ít rất nguy hiểm sự tình, cho nên cha mẹ đều không thích hắn, đều cảm thấy Lãnh Dương là dư thừa. Hy vọng có một sớm một ngày Lãnh Nguyệt có thể hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo. Bởi vậy, hai người luôn là sẽ tưởng các loại biện pháp, lấy hy vọng có thể làm này hai loại nhân cách hóa thành chỉ một nhân cách. Vì thế, bọn họ thác quan hệ tìm được rồi một cái thế ngoại cao nhân, một cái hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Yêu yêu, đọc sách, www.u cần u ôm người này đó là Lãnh Nguyệt sư phụ. Nhưng là không đợi Lãnh Nguyệt sư phụ ra tay phong ấn, Lãnh Dương ở biết hắn cha mẹ phải đối hắn bất lợi sau, liền trước một bước giết chết cha mẹ hắn. Ở biết được này hết thảy sau, Lãnh Nguyệt sư phụ liền muốn hoàn toàn đem Lãnh Dương phong ấn trụ. Nhưng là Lãnh Dương linh hồn lại thoát ly khai thân thể chạy thoát. Làm ác linh, Lãnh Dương rời đi Lãnh Nguyệt thân thể sau, liền tránh thoát Lãnh Nguyệt sư phụ đuổi giết. Vì thế tiềm tàng lên, dần dần từ một con cấp thấp khác ác linh trưởng thành lên. Thẳng đến có một ngày, một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó tính cả quỷ thần tàn chi cùng nhau phong ở nơi này. Tuy rằng nó không cần thân thể cũng có thể tồn tại, nhưng là nó lại rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt thân thể căn bản là thuộc về nó. Chỉ cần có được Lãnh Nguyệt thân thể, ở đem quỷ thần tàn chi phong ấn tại nó trong cơ thể, cho nó thời gian dung hợp, nó nhất định sẽ trở nên càng cường đại hơn. Hết chương.